vừa dùng những lời nói khinh bạc kích nổ, khiến cho nàng bối rối thêm. Nhưng may Á Nam vốn thân thủ thâm hậu, cảnh giác cao, nhìn thấy tình huống bất lợi lập tức thu liễu tâm thần. Phản lực ứng chiến ổn định lại được tình thế. Còn về Chu Quân Ngọc, do pháp bổn dâm tăng muốn bắt sống một mỹ nhân còn toàn vẹn mà không thi triển món độc môn tà công thất tuyệt độc trường. Chu Quân Ngọc tuy ở vào liệt thế tạm thời vẫn có thể cầm cự được. Nhưng tình huống này lại khiến cho Diệu Thiện ghen tức, cất giọng nộ quát, pháp bổn, có cần ta giúp không? Pháp bổn vội vàng mỉm cười nói, khỏi, đối phó với con nhóc này cần gì hai người liên thủ chứ? Diệu Thiện cất lời hừ một tiếng nói, vậy thì hãy dẹp cái tâm luyến hương tiếc ngọc, mau thành toàn a đầu đó đi. Biết rồi, lúc này, Thủy Ngân cô, Thủy Tương Vân đã rơi vào quẫn cảnh nhưng vẫn cắn răng cầm cự. Mạc Tú Anh gằn giọng quát, tam phu nhân, ta đã hạ thủ lưu tình, người nếu không biết phải trái. Đột nhiên một bóng người như thiên thần hạ giáng, một trưởng chấn lui Mạc Tú Anh rồi cất lời cười nhạt nói. Không biết phải trái thì sao? Người kịp thời đến chi viện này chính là thất sát lệnh lệnh chủ Chu Tứ Nương. Cú đánh lôi đình của Chu Tứ Nương vô cùng uy lực. Không những khiến cho Mạc Tú Anh liên tục lảo đảo bật lùi 7-8 bước, mà sau đó còn ngồi bệt xuống phun ra một ngụm máu tươi. Do được Chu Tứ Nương kịp thời đến chi viện nên mọi người chí khí phấn chấn hẳn lên. Chu Tứ Nương một trưởng đánh trọng thương Mạc Tú Anh xong, liền không chậm trễ vung kiếm quét ngang, chấn giọng quát lớn, kẻ nào ngăn chặn ta sẽ giết. Hào quang lạnh lóe lên, những tiếng kêu thảm vang lên. Năm hán tử vây đánh mẫu nữ Thủy Ngân cô đã ngã gục ngay hai người. Chu Tứ Nương không thèm để ý tới mà lao ngay về phía Chu Á Nam. Tay kiếm vung lên hạ xuống, Võ Duy Dương đã bị chém ngang lưng, còn nhị công tử cũng bị Chu Tứ Nương cùng lúc phát ra một trường bổ không chấn văng ra sau. Nhị công tử này xem ra chưa chắc đã khỏe hơn Mạc Tú Anh bao nhiêu. Chu Tứ Nương như một cơn gió mạnh quét rụng lá liên tục đánh hạ năm cường địch. Thân hình như điện chớp sao xa miệng thét lớn, đồ chọc, mau nạp mạng. Sau khi Chu Tứ Nương một kiếm chém Võ Duy Dương, một trưởng hạ nhị công tử, đã phi thân xông tới pháp bổn như phong ba cuồng nộ. Quét sạch tất cả, sự thay đổi chớp nhoáng quá bất ngờ khiến cho Diệu Thiện ngẩn người xuất thần. Không có phản ứng gì, cho đến lúc Chu Tứ Nương phi thân tới pháp bổn, Diệu Thiện mới hồi thần nhảy tới ngăn chặn, tung ra một trường, cú va chạm này quá mạnh, dầm một tiếng chấn động hai bên bị chấn văng bật người ra sau một trường. Đồng thời cùng phát ra một tiếng ồ, Diệu Thiện sau khi ngã rơi xuống đất, gắng gượng lảo đảo đi tới trước 3-4 bước mới đứng vững lại được. Hai người gần như đồng thời quát hỏi, ngươi là ai? Chu Tứ Nương lạnh lùng nói, bổn lệnh chủ Chu Tứ Nương. Diệu Thiện cũng lạnh lùng nói, bần ni Diệu Thiện, rồi lập tức phi thân xông tới. Nộ quát, bắt được ngươi, tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Hai bên liền lập tức triển khai một cuộc quyết đấu. Lúc này, ba hán tử vây công Thủy Ngân cô toàn bộ đã bị thanh toán hết. Chu Á Nam cũng đã gia nhập phía Chu Quân Ngọc. Song chiến pháp bổn, Diệu Thiện đã nhìn thấy thế đơn cô khổ chiến. Hai người không hẹn mà cùng thi xuất độc môn tà công thất tuyệt độc trường. Chu Quân Ngọc vội vàng cất giọng kêu lên, lệnh chủ coi chừng độc trường của đối phương. Thủy phu nhân và Tương Vân hãy mau lui về vị trí trên ngọn gió. Chu Tứ Nương cất giọng cười nói, phàm là người đã uống qua thiên niên thạch khuẩn thì khỏi cần phải sợ độc trường của bọn họ. Ngân cô và Tương Vân mau lui về vị trí trên ngọn gió. Quân Ngọc, Á Nam cẩn thận ứng phó với con lừa chọc đó. Đợi ta thanh toán xong tặc nhi này sẽ lo liệu tên chọc đó. Dứt lời đã xuất thủ hàng loạt chiêu thức, bức ép Diệu Thiện liên tục khói lui. Pháp bổn, Diệu Thiện bản lĩnh nội gia của bọn họ chính là thất tuyệt độc trường này. Thất tuyệt độc trường là do bọn họ thu thập từ 7 loại tuyệt độc trùng xà. Khi đồng lúc thi triển người bình thường chỉ cần ngửi thấy một chút trường phong cực tanh khó chịu này sẽ chóng mặt quay cuồng mà hôn mê ngã xuống đất. Cũng vì nguyên nhân này nên Công Tôn Thái vốn giảo hoạt đã dụ dỗ hai người bọn họ làm trợ thủ đắc lực.

Lãnh Vô Tình, hóa ra ngươi cũng chỉ thế mà thôi. Lãnh Vô Tình hừ một tiếng nói. Yêu phụ đừng đắc ý quá sớm. Cuối cùng thắng lợi thuộc về ai thì vẫn còn chưa chắc đâu. Pháp bổn lúc này đã bị trúng kiếm dưới thế công kích của Chu Quân Ngọc và Chu Á Nam. Tuy thương thế không nặng lắm nhưng nguy cảnh của y trầm trọng hơn. Y liền cất giọng hỏi Lãnh Vô Tình. Lãnh huynh, người của ta đâu sao không thấy? Bọn họ sẽ đến ngay lập tức. Y chưa dứt lời đã thấy xuất hiện ảo ảo mấy mươi nương tử quân xung quanh. Những nương tử quân này là những nữ kiếm sĩ của Thất Sát Lệnh. Lãnh đội là truy hồn sứ giả Chu Thắng Nam, nàng không những dẫn đến 40 nữ kiếm sĩ, còn dẫn đến 20 đại khuyền. Sau khi Chu Thắng Nam xuất hiện liền cất giọng hỏi, nương, liệu có cần hài nhi trợ giúp không? Khỏi, chú ý ngăn chặn viện binh của kẻ địch, hãy sang phía Chu Quân Ngọc, Á Nam giết tên đầu chọc đó đi. Dạ, Chu Thắng Nam ứng thanh, rồi cúi người nói nhỏ với một đại khuyền mấy tiếng. Chỉ thấy con đại khuyển xông về phía pháp bổn. Lúc này, thủ hạ của Lãnh Vô Tình gồm mấy sát thủ cùng viện binh của Lãnh Vô Tình cũng đã ùn ùn kéo đến. Hai bên đồng loạt tiếp xúc nhau, lập tức triển khai một trận ác đấu vô cùng kịch liệt. Văn Nhân Ngọc nãy giờ tránh sang một bên cũng đã trở lại gia nhập cuộc hỗn chiến. Tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng xung sát, tiếng thét thảm thiết, tiếng chó sủa, vang lên hỗn loạn. Không phân biệt được ai đang chiếm ưu thế cả. Dưới sự liên thủ hợp kích của Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam, pháp bổn bị thương tích đấy mình vừa đánh vừa lùi. Cũng không biết là hữu ý hay trùng hợp, lúc cùng đường mặt lộ đã lùi tới bên cạnh Diệu Thiện. Diệu Thiện vừa rồi bị Chu Tứ Nương một trường kích thương. Đang tịnh tọa điều tức, lúc pháp bổn lùi đến bên Diệu Thiện, Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam cho rằng có thể đại công cáo thành nên không phòng bị. Diệu Thiện đang vận công điều tức liền tận dụng thời cơ. Song thủ Tề Dương phóng ra ám khí nhắm đến lưng của Chu Quân Ngọc. Chu Á Nam, đúng vào lúc này con đại khuyển nhận ám thị của Chu Thắng Nam đang xông tới pháp bổn cắn vào hông. Pháp bổn đau đớn la thét thảm thiết, bỏ cơ hội định truy sát Chu Quân Ngọc. Chu Á Nam đã bị ám toán mà quay người tung trưởng nhắm vào đại khuyển. Nhưng con đại khuyển này rất tinh khôn, nó tựa hồ biết được công lực của đối phương cao thâm. Nên sau khi cắn đứt một mảng thịt ở hông của pháp bổn, đã không đợi đối phương phản kích lập tức nhảy lùi ra sau. Ám khí của Diệu Thiện phóng lên tựa hồ có độc tính mạnh. Nhanh, chỉ thấy Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam lảo đảo lần lượt ngã gục xuống. Chu Thắng Nam nhìn thấy bèn hoàng kinh, vội vã phi thân tới cứu. Nhưng nàng không nhanh bằng được pháp bổn và Diệu Thiện. Lúc Chu Thắng Nam lao đến, Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam đã bị pháp bổn, Diệu Thiện khống chế. Pháp bổn bất chấp toàn thân thương tích đau đớn, ướt đẫm máu, gằn giọng quát Chu Thắng Nam. Đứng lại, không còn cách nào khác. Chu Thắng Nam đành đứng lại cười nhạt nói. Ám tiễn hại người, các ngươi quả là một hạng tiểu nhân đê hèn. Pháp bổn cắt lời quát. Câm mồm đi. Hãy lập tức lui ra sau một trượng, rồi đuổi mấy con xúc sinh đi. Hóa ra lúc này đã có ba đại khuyển đang trực chờ vây xung quanh sẵn sàng hành động. Chu Thắng Nam nhíu mày hỏi, ngươi muốn gì? Nếu ngươi muốn hai nữ nhân kia sống sót, thì phải ngoan ngoãn nghe chỉ thị của ta. Diệu Thiện lạnh lùng nói, hai nữ nhân đó của ngươi không sợ Thất Tuyệt Độc Trưởng của bọn ta. Nhưng đã phải khuất phục trước Thất Tuyệt Độc Châm của ta. Chu Thắng Nam đành phải thoái lui, đồng thời kêu các đại khuyển triệt thoái, rồi nhíu mày hỏi, các ngươi tính sao? Pháp bổn cười gian tà nói, ngươi nghĩ bọn ta sẽ làm gì hả? Lúc này Chu Tứ Nương cũng đã nhìn thấy, muốn xông đến chi viện, nhưng Lãnh Vô Tình đã liều mình với Chu Tứ Nương, vì vậy Chu Tứ Nương trong lòng như lửa đốt cũng không biết làm sao. Lúc này Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam sắc mặt xanh đen đi. Rõ ràng chúng độc rất nặng, pháp bổn nhíu mày nhìn Chu Thắng Nam cười nham hiểm nói. À đầu, ngươi đã thấy đấy, nếu không kịp giải cứu thì hai mỹ nhân này sẽ tiêu tán hương ngọc. Chu Thắng Nam nghiến răng nói, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra đây. Pháp bổn cười nhạt nói, ngươi hãy mau nói với nương mẫu của ngươi, kêu y thị hãy lập tức dừng lại, bọn ta sẽ thương lượng mọi chuyện.